Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 570, không đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch là có tiếc nuối ở tại Diệu Nguyệt Đại Lục, lúc nàng danh khí cực cao, địa vị cũng rất cao, nếu như ấn ở tình huống bình thường đi, nói không chừng đời kế tiếp phù môn chức trưởng môn liền sẽ rơi xuống trên người nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa vị cao, trách nhiệm cũng sẽ lớn, nàng là rất nhiều các tiền bối từng bước một dạy bảo trưởng thành, tiến bộ của nàng không thể rời đi phù môn ủng hộ, nàng cũng có trách nhiệm nhường phù môn biến càng tốt hơn, làm phù thuật nhiều đời truyền thừa tiếp. Nhưng mà, nàng còn không có thu qua đồ, còn không có chân chính mang qua đệ tử, cũng không có để lại phi thường có tính truyền thừa phù thuật dạy học thư từ, người liền đã không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, nàng còn không có cùng người nhà, không cùng sư phụ hào hào nói lời tạm biệt. Ly biệt tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng, nàng liền đã theo Giang Bạch biến thành Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn, thế giới này là xa lạ, nhưng cùng lúc cũng là ấm áp. Nàng vẫn có người nhà, còn nhiều thêm một ít bạn bè cùng với nhiều một chút rõ ràng chưa từng gặp mặt chính mình cũng không nhận ra nhưng lại biết bọn họ tồn tại ở mỗi một góc sẽ ủng hộ nàng thích nàng đám fan hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếp trước trở về không được, có thể kiếp này nàng vẫn còn, đem cùng người thích nàng cùng nhau. Đây chính là cây quạt bên trên bức họa này ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lời nói, mọi người có địa phương còn là nghe không rõ, cũng tỉ như vì cái gì một giấc mộng sẽ chân thật như vậy, sẽ để cho nàng như vậy cảm khái, hơn nữa tại nâng lên thời điểm có thật sâu buồn vô cớ hoài niệm, có thể cái này cũng không ảnh hưởng mọi người nghe hiểu nàng nửa câu sau ý tứ. Nàng tại cảm tạ fan hâm mộ, nàng đang vì đám fan hâm mộ tồn tại mà cảm thấy cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với đám fan hâm mộ mà nói, loại này khẳng định chính là bọn họ tồn tại lớn nhất ý nghĩa. Tiểu Bạch ta yêu ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt phía dưới có nam fan hâm mộ lớn tiếng hô. Ta yêu ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh viễn yêu ngươi, đầu tiên là hô to một tiếng, sau đó liền thành hai tiếng, lại sau đó toàn trường đều là mọi người tiếng gào, thổ lộ âm thanh chung vào một chỗ đinh tai nhức óc một mực tại trong hội trường phiêu đãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe tiếng đầu tiên là có chút ngượng ngùng, tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, loại này cực nóng tỏ tình nhường nàng có chút không biết làm thế nào. Qua mấy giây, nàng mới phản ứng được hướng về phía mọi người phương hướng lại cúc mấy cái cung, phân biệt đối mặt khác nhau vị trí. Cảm ơn mọi người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới cái này cây quạt ngụ ý có như thế lớn, nghe ta đều cảm động. Ngụy Lan cảm khái nói, sau đó liền hỏi, kia cuối cùng một kiện vòng tay đâu? Vòng tay là ta cùng trợ lý bọn họ mua dây thừng sau cùng nhau thủ công bền. Giang Tiểu Bạch giải thích. Loại này vòng tay cùng ta tại Weibo bên trên rút thường cái chủng loại kia không đồng dạng, không có khác công hiệu chỉ là sức phẩm, nhưng sử dụng đến Ngọc Châu đều là giống nhau, dây thừng chất liệu cũng giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là dạng này a, mặc dù vòng tay không có khác công hiệu, nhưng đây cũng là Tiểu Bạch tự mình làm, ta tin tưởng đám fan hâm mộ khẳng định sẽ thích đúng không? Ngụy Lan nói liền nhìn về phía dưới đài. Đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám fan hâm mộ nhao nhao ứng thanh, muốn nói thất vọng, vậy khẳng định là có ai không muốn được đến có đặc thù công hiệu vòng tay đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật người ở chỗ này bên trong, là có một phần nhỏ người từng rút đến qua Giang Tiểu Bạch vòng tay, nhưng là thứ đồ tốt này ai cũng sẽ không ghét bỏ nó nhiều, chỉ có thể chê nó không đủ nhiều. Không khuyết điểm nhìn về thất vọng, mọi người còn là có lý trí, bởi vì cái kia thứ hỉ phòng lão bản sự tình, hiện tại Weibo bên trên đối Giang Tiểu Bạch vòng tay định giá đã đến 20 vạn, mặc dù nói cái số này có lượng nước chân chính nguyện ý hoa 20 vạn đi mua người ít càng thêm ít nhưng lại có thể chứng minh nó là đáng tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đắt như vậy lễ vật người ta làm sao có thể duy nhất một lần đưa 200 cái đâu. Người đâu, biết được đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngẫm lại xem, toàn bộ mạng cầm tới Giang Tiểu Bạch hôn chế vòng tay tất cả đều là màu đỏ, cũng chỉ có bọn họ chính là màu đen, nhiều đặc biệt vinh hạnh đặc biệt a, nói ra, khác tiểu đồng bọn đều sẽ đố kỵ muốn chết đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch ngươi nhìn nhiệt tình của mọi người cao như vậy, có phải hay không còn phải lại cho mọi người mang đến điểm đặc sắc biểu diễn mới được a, Ngụy Lan nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật giống như là loại này tiệc sinh nhật bởi vì mời tới fan hâm mộ đều là fan cứng, cho nên trên cơ bản mọi người tiếng vọng đều là rất mãnh liệt, hỗ động tính chất cũng rất mạnh, hôm nay bầu không khí như thế này đối với Ngụy Lan đến nói là nhìn quen. Có thể nàng vẫn cảm thấy có chút không đồng dạng địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái là Giang Tiểu Bạch phản ứng quá chân thực quá thành khẩn, ít đi rất nhiều lộ số, nhiều một ít chân thành, loại này tự nhiên phản ứng cũng cho nàng một loại khó được chân thực cảm giác. Cái này không giống khác nghệ nhân theo fan hâm mộ như thế là tô son chát phấn cố giả bộ hài hòa, mà là thật cùng hài, Giang Tiểu Bạch đối đám fan hâm mộ thái độ giống như là đối với bằng hữu đồng dạng, ngay cả Ngụy Lan cũng cảm thấy ở trong loại hoàn cảnh này rất dễ chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biểu diễn, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Ngụy Lan, kia muốn biểu diễn cái gì? Ngụy Lan thì là đem vấn đề cho đám fan hâm mộ. Kia muốn hỏi một chút đám fan hâm mộ muốn nhìn cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiêu vũ, muốn nhìn khiêu vũ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca hát, đánh đàn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẽ tranh, phía dưới cái gì cũng nói, nhưng phải kể là khiêu vũ cùng ca hát nhiều nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Tiểu Bạch khiêu vũ có thể chứ? Ngụy Lan hỏi, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cá nhân chuẩn bị biểu diễn chính là đánh đàn thêm ca hát nhưng là đồng nhiễm đã sớm nhắc nhở qua nàng, tiệc sinh nhật thời gian không tính ngắn, không có khả năng chỉ biểu diễn một cái tiết mục liền xong rồi cho nên đến lúc đó khẳng định còn phải thêm điểm khác. Nếu dạng này, kia khiêu vũ khẳng định được chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên lần này khi đi tới Quý Văn liền mang theo thật nhiều quần áo đến đây, tranh thủ thỏa mãn đủ loại hoàn cảnh hạ mặc phối hợp. Quần áo, giày, đồ trang sức nàng đều mang theo rất nhiều bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói lên khiêu vũ, mọi người hình như chỉ nhìn qua ngươi nhảy cổ điển múa cái kia không biết Tiểu Bạch ngươi đối múa hiện đại có điều đọc lướt qua sao? Ngụy Lan chợt hỏi, Giang Tiểu Bạch lắc đầu, ta chưa từng học qua, nhảy cổ điển múa cũng là bởi vì trong công việc khó cần, cho nên mới lâm thời ôm chân Phật học được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ điển múa tất cả mọi người nhìn qua, không bằng hôm nay đến điểm không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi nguyện ý kia nhảy một đoạn múa hiện đại có thể chứ? Ngụy Lan nói, sở dĩ có đề nghị này, Ngụy Lan cũng là dụng tâm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biểu diễn nhìn qua gì đó rất không ý tứ, nếu như muốn mượn cái này tiệc sinh nhật cơ hội hỏa lên một phen, vậy không bằng triển lộ một ít không có bị mọi người nhìn qua gì đó. Giang Tiểu Bạch sẽ gì đó cũng là rất nhiều, ca hát khiêu vũ nhạc khí vẽ tranh, mà cái này nàng tất cả đều ở trước mặt mọi người biểu diễn qua, thật muốn lấy chút mới mẻ điểm gì đó ra tới thật đúng là không dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Ngụy Lan trong lòng hơi động, lại là nghĩ đến múa hiện đại. Giang Tiểu Bạch tại đại chúng trước mặt triển lộ qua vũ đạo, đơn giản là bởi vì Thiên Thượng Nhân Gian, bộ phim này còn có Thiên Cung MV, mà cái này hai đoạn vũ đạo cũng là đúng dịp, tất cả đều là cổ điển loại, Ngụy Lan nghĩ nghĩ tựa hồ chưa nghe nói qua Giang Tiểu Bạch có nhảy múa hiện đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ không nhảy không sao, vũ đạo cũng có chỗ giống nhau, chỉ cần tứ chi linh động, có thiên phú, kia học khởi động làm liền sẽ là rất nhẹ nhàng. Hoặc là nói dù cho thần không giống cũng không có việc gì, tương tự liền có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường dạy hiện trường học có nhiều thú A, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.